Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Nếu như đổi làm trước đây, có thể đang đối mặt Tây Ban Nha như vậy, đội mạnh lúc đạt được một hồi đại thắng. Đội tuyển Anh phòng thay đồ bên trong còn chưa đến làm lộn tung lên thiên. Thế nhưng ngày hôm nay, làm Lý Thống Phạm đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện ở cây búa môn hoặc đang lẳng lặng địa thu thập hành lý, hoặc đang ngồi ở trên ghế nhét tai nghe nghe âm nhạc. Bầu không khí rất dễ dàng. Thế nhưng không có quét xuống cường địch lúc loại kia nồng nặc cuồng hoan. Alan Smith đứng ở phòng thay đồ một góc, mũi chân trên điên bóng đá, chính đang làm các loại hoa thức chơi bóng động tác, biểu hiện chăm chú. Lại như là thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng, tóc bạc nhà khoa học đang sốt sắng thận vi đĩa, nhìn chằm chằm pha lê ống nghiệm bên trong liền phải hoàn thành thí nghiệm. Làm Lý Thống Phạm đẩy cửa lúc tiến vào, Smith tuy rằng không có ngẩng đầu quan sát, nhưng dưới chân động tác nhưng vừa chậm, bóng đá rơi xuống đất. Lý Thống Phạm nhìn chung quanh toàn bộ phòng thay đồ một vòng, phát hiện cây búa môn ngẩng đầu nhìn một chút chính mình, lại quay đầu nhìn chính đang đùa bỡn bóng đá Alan Smith. Từng cái muốn nói lại thôi. Lão Lý hừ một tiếng, bước nhanh hướng đi, Lương Sơn hảo hán, Smith. Trong nháy mắt này, phòng thay đồ bên trong yên tĩnh đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. Người điên Lý Thành vì là đội tuyển Anh chủ soái bấm chỉ tính ra đã tiếp cận thời gian một năm. Thiết huyết dạy học phong cách tam sư quân đoàn các siêu sao lại quá là rõ ràng. Bất kể là ai chỉ cần gây lỗi lầm, trừng phạt lên quyết không nương tay. Mười mấy ngày trước Richard Walcott cùng Philip Neville chỉ có điều là lén lút đi ra ngoài clubbing liền bị ông chủ không chút lưu tình địa khai trừ. Phải biết ba người này vừa đi, đội tuyển Anh hàng hậu vệ hầu như không có thể đổi binh lính. Đổi làm đừng huấn luyện viên đánh chết cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Mà hôm nay, Alan Smith hành vi không nghi ngờ chút nào càng thêm người người oán trách. Nếu như từ hành vi tính chất tới nói, vậy cũng so với clubbing nghiêm trọng hơn nhiều. Ông chủ sẽ không phải dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Alan là cũng khai trừ chứ. Vào lúc này, cùng Smith đồng mệnh tương liên tiểu mập mạp Wayne Rooney tăng địa một hồi từ ghế ngồi đứng lên. Đến, muốn nói chút gì, có điều giật giật miệng. Nhưng không có nói ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lý Thống Phạm trên người. Bầu không khí đột nhiên có chút ngột ngạt. Một bước, hai bước, năm bộ, khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng, đón lấy phát sinh một màn nhưng làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt. Lão Lý đi tới Alan trước mặt, bước chân cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi tới Alan Smith phía sau chứa đồ quỹ. Như là biến phép thuật như thế lấy ra một bình không biết lúc nào đã sớm chuẩn bị kỹ càng Louis Vương Phi sâm panh, lắc lắc, bỗng nhiên mở ra, màu vàng óng mùi vị thơm ngát trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ phòng thay đồ. Làm người tinh thần chấn động, con mẹ nó, tiền đồ, từng cái như là người chết như thế, không phải là đánh người mà, làm rõ, chúng ta mới là người thắng. Cho lão tử chúc mừng lên. Lý Thống Phạm trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý. Chợt quát một tiếng, bưng lên trong tay to lớn hương bính chiếc lọ quay về phòng thay đồ tiến hành không khác biệt hỏa. Lực bao trùm, Alan Smith đứng mũi chịu sào bị từ phía sau lưng vẫn lâm đến gót chân. Sau đó ào ào ào, những người khác còn không hồi hộp địa bị lan đến gần. Gào, gào, đáng chết. Ta tân Âu phục, lão già điên Venerable như là bị bức gấp Australia chuột túi. Đẩy ra phòng thay đồ khung thành, chạy chối chết. Lớn tuổi, liền không bồi những người trẻ tuổi này điên rồi. Oanh yên tĩnh trong phòng thay đồ bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Cây búa môn dưới chân như là an chứa đạn hoàng một loại cái nhảy lên đến. Khoảng cách Lý Thống Phạm gần nhất Alan Smith như là phát tiết như thế một cước đem bóng đá tàn. Nhẫn mà đá hướng về vách tường. Sau đó hét quái dị xoay người từ lão Lý trong tay đoạt quá to lớn Louis Vương Phi sâm panh chiếc lọ, Quay về Lý Thống Phạm Mãnh phun một trận. Oa nha, chúng ta là người thắng. Ha ha, chết tiệt Espanyol. Ha ha, Ellen đánh tốt. Kỳ thực ta đã sớm muốn đánh cái kia con hoang. Khà khà, ông chủ, ta hoài nghi ngươi có phải là đã sớm cùng Ellen thông đồng. Cố ý ngăn cản cái kia chết tiệt số 4. Để Ellen được cơ hội xuất thủ. Ha ha, cú đấm kia thật là đủ tàn nhẫn. Ngầu vãi, trong nháy mắt, trong phòng thay đồ mỗi người đều hoạt. Lê Binh chạm ở cửa phòng thay quần áo. Trên người cũng dính không ít sâm panh. Thế nhưng hắn cũng không có tham dự đến trong đó. Bầu không khí như thế này đối với hắn mà nói quá mức xa lạ. Thần bí nhà giàu phòng thay đồ ngày hôm nay rốt cục ở Lê Binh trước mặt vạch trần khăn che mặt. Thế nhưng là cũng không có Lê Binh tưởng tượng như vậy. Huấn luyện viên trưởng cao cao tại thượng địa chỉ điểm bóng cuộc tranh tài được mất. Phê bình hoặc là biểu dương một cái nào đó cầu thủ. 3-0. Euro vòng bảng thi đấu giai đoạn tối để fan bóng đá khiên chàng quải đỗ một cuộc tranh tài rốt cục. Bụi bậm lắng xuống. Đội tuyển Tây Ban Nha đã khống chế tình cảnh. Nhưng thua trận thi đấu. Giới bóng đá chí tẩu. Aragonés ở sau trận đấu không nghi ngờ chút nào mới đến truyền thông cùng. Bóng đá các chuyên gia phê bình. Có người đem cuộc tranh tài này hình dung vì là chí tẩu tiếp thu quân đoàn đấu bò tót tới nay. Ngu xuẩn nhất một cuộc tranh tài. Bất luận là đối với người điên Li Real thời đại chiến thuật sao chép mô phỏng theo. Vẫn là trường thi thay đổi người phương diện. Từ đầu tới đuôi không còn gì khác toàn bộ là nét bút hỏng. Đội tuyển Tây Ban Nha ném mất linh hồn của chính mình. Nước Đức kích cơ làm ra xem ra nhất là công chính khách quan đánh giá. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải mỗi người đều có thể trở thành là người điên Li. Cũng không phải bất luận cái nào huấn luyện viên chỉ cần mô phỏng theo người điên Li chiến thuật. Liền có thể đạt được thành công. Bởi vì sân bóng một bên thượng đế là độc nhất vô nhị. Đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù có thể ở thi đấu vòng loại bên trong cải tử hồi sinh. Mặc dù có thể ở trận đầu đá với Norway đội thi đấu bên trong đạt được thoải mái tràn trề đại thắng. Chính là ở bọn họ kiên trì chính mình đặc điểm. Thế nhưng đang đối mặt đội tuyển Anh thời điểm, Aragonés nhưng lựa chọn vứt bỏ mình đã thành thục kỹ chiến thuật phái đi mù quáng mô phỏng theo đối. Thủ, đây là một loại cực đoan rõ ràng rút lui. Là một loại đối với Tây Ban Nha bóng đá đáng thẹn phản bội. Aragonés đối với những này truyền thông đánh giá xem thường. Từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Có điều, sau khi đội tuyển Tây Ban Nha ở Innsbruck huấn luyện toàn bộ chuyển thành đóng kín thức. Thay đổi khước từ ký giả truyền thông phỏng vấn. Có thể thấy, chí tẩu trong lòng cũng oa một cỗ hờn dỗi. Có điều cướp lấy thắng lợi Lý Thống Phạm tuy rằng được tán dương. Thế nhưng bởi vì Alan Smith đánh người sự kiện mà gây nên dư luận bão táp nhưng không chút nào đình. Chỉ, Tây Ban Nha truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí càng làm cho hết thảy đều thay đổi mùi vị. Nước Anh boxing đội. Đây là Catalonia truyền thông World Sport Daily đưa cho tam sư quân đoàn tân biệt hiệu. Trong đó bao hàm ý trào phúng 10 phần. Quên Rooney boxing Nga đội viên Smutin. Alan Smith boxing Tây Ban Nha trung vệ Machena. Sân bóng đánh người như vậy bạo lực xung đột vốn là tất cả mọi người đều ghét cay ghét đắng sự tình. Hơn nữa đội tuyển Anh ở toàn thế giới đều có rộng khắp sức ảnh hưởng. Tạo thành ảnh hưởng tự nhiên càng thêm ác liệt. Đáng nhắc tới chính là, trước bất kể là McLaren thời đại vẫn là Ericsson thời đại. Tam sư quân đoàn đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Mà lão Lý Phổ vừa thành. Một thành vì là đội tuyển Anh chủ soái liền liên tiếp địa xuất hiện chuyện như vậy. Càng làm cho người có dụng tâm khác tóm được khuyết điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói tới tất cả xưa nay đều không có sai. Người điên Li ở trong xương chính là một cái tràn ngập bạo lực nhân tố gia hòa. Đội tuyển Anh các cầu thủ không nghi ngờ chút nào chính là loại tâm tình này người bị hại. Kiêu ngạo thân sĩ môn hóa thân làm bạo lực chiến sĩ. Đây là đối với hiện đại bóng đá thủy tổ vinh dự khó có thể khoan dung làm bẩn. Ta cho rằng nước Anh đủ tổng nên đứng ra đối với này làm ra xin lỗi. Phát biểu trở lên ngôn. luận là Lý Thống Phạm ở Tây Ban Nha, một vị bạn cũ trước World Sport Daily chủ biên Flores ở Euro bắt đầu thi đấu trước. Phất hại người bị Tây Ban Nha tòa án cấm chỉ làm truyền thông ngành nghề một năm, kỳ hạn đã kết thúc. Một lần nữa trở lại World Sport Daily. Không chút do dự lại một lần hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mà sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn cùng Lý Thống Phạm đối phó sự nghiệp bên trong đến. Truyền thông giới đối với phạt nặng Alan Smith tiếng hô càng ngày càng cao. Trong lúc nhất thời bất luận là Lý Thống Phạm vẫn là FA đều chịu đựng áp lực cực lớn. Mà UEFA ban kỷ luật cũng đối với chuyện này triển khai một loạt cái gọi là điều tra. Chính thức xử phạt kết quả sẽ ở một tuần sau khi hướng ngoại giới công bố. Này một tuần thời gian, không nghi ngờ chút nào đem quyết định Alan Smith vận mệnh. Đêm, khách sạn, Lý Thống Phạm gian phòng. Lý, ta hy vọng ngươi có thể từ đội tuyển quốc gia danh dự phương diện xuất phát thận trọng cân nhắc quyết định này, tin tưởng chuyện này đối với ngươi cũng mới có lợi. Ta nghĩ bởi vì chuyện này trên người ngươi cũng gánh chịu không nhỏ áp lực ba. Điện thoại, khác một đoạn, truyền đến FA CEO Brian Bawick thanh âm bình tĩnh. Lý Thống Phạm nắm điện thoại ống nghe kiên nhẫn nghe xong Brian kiến nghị. Bĩu môi, đem Alan Smith khai trừ đội tuyển quốc gia. Đây tuyệt đối không thể. Brian tiên sinh. Ta cho rằng ngài nên đi việc làm là nghĩ biện pháp giảm bớt UEFA đối với Alan xử phạt. Mà không phải như bây giờ. Cùng những người chó cái đám truyền thông Tây Ban Nha đồng thời đến làm khó dễ một cái vì là nước. Anh bóng đá làm ra quá cống hiến chiến sĩ. Nghe xong lão Lý hồi phục. Điện thoại khác một đoạn truyền đến một trận thống khổ rên rỉ. Tiện đem, Lý, ngươi cái này khiến người ta đau đầu đáng chết ra hỏa. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Xem ra CEO đại nhân hiển nhiên đã sớm ngờ tới lão Lý gặp có. Phản ứng như thế, rên rỉ qua đi cười khổ một tiếng. Có điều ngươi cần nghĩ cho rõ. Coi như Alan Smith lưu lại. E sợ cũng không có cơ hội trên cuộc tranh tài. UEFA lần này ngừng thi đấu xử phạt gặp rất nghiêm trọng. Này chính là ta cần ngài vì là đội. Bóng làm. Ta hy vọng Alan ngừng thi đấu xử phạt tốt nhất không muốn vượt qua ba trang. Ở trong kế hoạch của ta, hắn là phi thường trọng yếu một thành viên. Ba trang, gào gừ, thượng đế, ngươi là nói. Điện thoại cái kia đoạn Brian Bawick kinh hãi gọi nhỏ nhảy lên. Honey Lee, ngươi thật sự có nắm đánh vào trận chung kết. Thành thật mà nói, không hoàn toàn chắc chắn. Lý Thống Phạm trả lời để vừa trở nên hưng phấn Brian Bawick một trận nhụt chí sao. Có điều đón lấy lão Lý lời nói lại để cho CEO đại nhân hy vọng ngọc lửa nhỏ sững sờ bốc cháy lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.